Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 334, 334, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thủy vừa ra tay, liền biết có hay không. Cho dù là ở khu vực bị cấm chế cách không, cũng có thể cảm thụ sóng biển vạn dặm. Tiếng sóng vỗ sóng khổng lồ nghe có vẻ hết sức động đất. Vân Ngạo Thiên cùng Triều Phong liếc nhau, ăn ý đem chiến trường giao cho ba con vật kia. Ngọc Tâm hai tay khoanh tay nhìn Tiểu Thủy, khóe mắt đuôi lông mày ý cười nồng đậm, rất có một chút ý tứ khiêu khích. A a, vừa rồi còn chưa nhìn ra, cư nhiên là Thủy Linh đâu. Như thế nào, còn chưa định tính đã thích thứ nhỏ bé kia. Này, nói chuyện khách khí một chút. Tiểu Hòa có chút khó chịu trừng mắt nhìn Ngọc Tâm một cái. Cùng Tiểu Thủy song song đứng một chỗ, đừng để ý đến nàng. Một kẻ điên, vừa mới chuẩn bị trấn an Tiểu Thủy một chút, nhưng sau khi nói ra miệng, lại không có một chút đáp lại. Ngược lại chung quanh một cỗ linh khí bốn phía, ngửi thấy giống như là có một cỗ dị hương dễ ngửi. Trong lòng Tiểu Hòa, lộp bộp, quay đầu nhìn Tiểu Thủy, lại phát hiện ngũ quan vốn đã dần dần sáng sủa kia, giờ phút này càng thêm rõ ràng. Mà cỗ dị hương kia, chính là từ trong thân thể của nó tràn ra. Vân Ngạo Thiên thấy vậy sắc mặt nghiêm túc một ngày, rốt cục buông lỏng, nhíu mày. Tiểu Thủy sắp hóa hình người rồi, còn chưa định tính đã hóa hình người, không cần nghịch thiên như vậy chứ. Tiểu công tử Triều Phong vẫn cảm thấy hoàn cảnh của mình đã đủ nghịch thiên rồi, nhưng nhìn Tiểu Thủy còn chưa định tính đã trực tiếp hóa hình, trong lòng cảm khái một câu thiên lý bất công a. Tiểu Thủy lúc trước có không ít cảnh ngộ, thất diệp hỏa diễm thảo, thiên niên tinh liên, kim phong ngọc lộ, các loại cực phẩm dược vật xúc tác, hơn nữa bản thân chính là linh thể tinh khiết nhất, hóa hình là chuyện sớm muộn, lựa chọn tại thời điểm này, có lẽ bởi vì nó ghen tuông. Vân Ngạo Thiên đem tình cảm mông lung của Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa nhìn thấy trong mắt. Hai tiểu vật phẩm đã sớm bất chi bất giác đem đối phương dung nhập sinh mệnh của mình. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người thứ ba uy hiếp tình cảm của bọn họ. Đây là Tiểu Thủy tuyệt đối không cho phép. Huống chi vẫn là Thủy Kỳ Lân chỉ hóa hình người, càng làm cho Tiểu Thủy nổi hòa. Ghen. Triều Phong vừa nghĩ đến mình bởi vì Phượng Cửu Ca mà nhìn Vân Ngạo Thiên các loại không vừa mắt. Thậm chí rất nhiều lúc hận không thể lén lút chói hắn ném ở một góc không ai biết. Liền đại khái lý giải hàm nghĩa của từ này. Bất quá lúc này hóa hình người, không phải cho người tên Ngọc Tâm kia có thể nhân cơ hội sao? Ai cũng biết linh sủng ma thú hóa hình, chính là thời điểm chúng nó bạc nhược nhất. Quyết định này của Tiểu Thủy, quá xúc động, Ngọc Tâm vẫn không chút hoang mang khoanh tay bàng quan. Ý cười khóe miệng vẫn không buông xuống. Nàng đang chờ thời cơ tốt nhất. Vân Ngạo Thiên đứng tại chỗ không có động tác, chỉ dùng thần thức cùng Tiểu Hòa tiến hành trao đổi nói. Tiểu Thủy lập tức sẽ hóa hình. Người khai khiếu sớm nhất, chẳng lẽ còn kém người ta? Tính tình Tiểu Hòa nóng nảy vô cùng, làm sao có thể nhịn được Vân Ngạo Thiên khiêu khích? Khó hay không thành tựu chỉ có nàng mới hóa hình. Hét lớn một tiếng, khí tức quanh thân Tiểu Hỏa trở nên hoàn toàn không giống với vừa rồi. Lại mạnh mẽ khu động linh lực quanh thân, cũng đang tiến hành hóa hình. Triều Phong thấy vậy xem như hiểu được dụng tâm lương khổ của Vân Ngạo Thiên. Người ngược lại sẽ lợi dụng cơ hội. Vân Ngạo Thiên sắc mặt không thay đổi, xem như là nhận định. Một lát sau, hắn hướng về phía Triều Phong khẽ nhíu mắt. Sau đó ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Ngọc Tâm, hiển nhiên bị Tiểu Hòa Tiểu Thủy đồng loạt biến thân làm kinh hãi. Có thể xử lý được đi. A, một tiểu thủ hộ thần thú. Bổn công tử còn chưa để trong mắt. Ngữ khí Triều Phong có chút cuồng ngạo, lộ ra tự tin trong lòng. Nhưng cũng là đối với lực lượng tuyệt đối khống chế. Nếu không phải trông cậy vào nàng mở thủy tinh hoàng cung, hắn đã sớm đưa tay bóp tiểu cô nương này thành cặn bã. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người, trong toàn bộ quá trình lột xác của Tiểu Thủy và Tiểu Hòa, Ngọc Tâm cư nhiên không nhúc nhích đứng ở một bên quan sát. Giống như là một chút ý tứ muốn ra tay với bọn họ cũng không có. Nhìn thấy Vân Ngạo Thiên cùng Triều Phong đối với thần sắc cảnh giác của nàng, không khỏi cười khẽ một tiếng nói. Các ngươi yên tâm đi. Ta đối với mạng nhỏ của bọn họ không có hứng thú. Vậy ngươi muốn gì? Triều Phong hỏi. Ta muốn cái gì các ngươi cũng sẽ không cho. Thay vì nói muốn, còn không bằng nói trao đổi. Những gì ngươi cần ta cho ngươi, ngươi cho lại thứ ta muốn. Công bằng với tất cả mọi người. Bộ dáng thiếu nữ 13-14 tuổi của Ngọc Tâm, ngữ khí thần thái lại lộ ra sự quen thuộc và giỏi giang. Nàng dương mắt nhìn Vân Ngạo Thiên một cái, nhẹ giọng cười nói, nếu ta không đoán sai, các ngươi là vì thủy chi hồn mà tới đi. Bị người chọc thủng, Vân Ngạo Thiên ngược lại thản nhiên, ánh mắt hắn nhàn nhạt, gật gật đầu nói, đúng vậy, vì nương tử ngươi. Vân Ngạo Thiên đối với chuyện này ngược lại kinh ngạc một chút, dừng một chút, hỏi ngược lại, cô nương từ đâu biết? Ngươi xem a, có hai linh sủng, xem ra cũng biết không phải một mình ngươi. Hơn nữa ngươi còn mang theo nhi tử của ngươi, không có nữ tử. Điều này chứng tỏ mục đích chuyến đi này của các ngươi nhất định là vì nương tử của ngươi, mẫu thân của nhi tử ngươi. Ngọc Tâm nói rõ ràng, chấn động tựa hồ hoàn mỹ không chê vào đâu được. Triều Phong lại nắm chặt nắm tay. Nếu không phải Vân Ngạo Thiên ngăn cản, giờ phút này hắn liền xông tới xé rách miệng nàng. Phượng Cửu Ca ở một bên nhìn, giờ phút này khóe miệng điên cuồng co rút, khóe mắt mỉm cười, chỉ cảm thấy ngay cả dạ dày cũng muốn cười đến đau quặn. Không ngờ, Ngọc Tâm này còn rất hài hước. Ngọc Tâm thấy Vân Ngạo Thiên bọn họ không phản bác, cũng mặc định là nàng nói đúng. Nhất thời nói tiếp, nếu như là nữ tử mà nói, vậy rất dễ dàng nghĩ đến mục đích các ngươi tới nơi này. Mỹ nhân ngư nhất tộc trời sinh lệ chất, là bởi vì có được thủy chi hồn có thể làm cho dung nhan vĩnh trú. Các ngươi mạo hiểm lớn như vậy chạy đến nghịch hải, không phải vì thủy chi hồn mới kỳ quái. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng có thể trực tiếp nói ra mục đích bọn họ tới nơi này. Bởi vì ngoài ra, nơi này thật đúng là không có gì đặc biệt là chân bảo khoáng cổ tuyệt thế, có thể làm cho người ta không để ý tính mạng chạy về phía hải vực nguy cơ bốn phía này. Phượng Cửu Ca ở một bên nghe Ngọc Tâm nói, tươi cười trên mặt nhất thời cứng ngắc trên mặt, nàng có chút bất giác vươn tay, sờ lên mặt mình, xuyên qua tinh thần tịch diệt, vượt qua nguy cơ trùng trùng điệp điệp điệp, ngàn dặm xa cách chạy đến nghịch hải dị giao diện này. Cứ nhiên là vì nàng, vì nàng. Vì sao bọn họ lại đột nhiên nghĩ đến lúc này muốn đi tìm thủy chi hồn dung nhan vĩnh viễn? Nàng không phải mới hơn 10 tuổi sao? Cho dù ở nhân giới cũng là thời điểm phong hoa chính mậu a, trong khoảng thời gian mình hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần trí có chút mơ hồ, cảnh tượng trước mắt biến thành một mảnh cảnh tượng mông lung. Hết lần này tới lần khác bên tai, lời nói của Ngọc Tâm rõ ràng có thể nghe thấy. Ta dùng thời gian ngàn năm tra được nữ vương có thể ở cửu trọng U Minh. Ta muốn các ngươi làm, chính là đem nàng mang về. Đến lúc đó thủy chi hồn tự nhiên là của các ngươi. Đương nhiên, cửu trọng U Minh hung hiểm vạn phần. Các ngươi nếu không nắm chắc, có thể đi vào sâu trong nghịch hải đi lấy mỹ nhân ngư nhất tộc trấn hải thượng cổ thần khí. Bất quá thần khí nhận chủ, các ngươi có bản lĩnh hay không? Phải xem tạo hóa của các ngươi. Những cảnh tượng chân thật có thể thấy được lập tức hư hóa. Phượng Cửu Ca cuống quýt đưa tay bắt, lại chỉ bắt được từng luồng sương mù màu trắng. Nàng lại một lần nữa trở lại bên cạnh cây sinh mệnh thu nhỏ kia. Nước trong ao vẫn rét lạnh thấm người như trước. Tiểu Cửu, tiểu Cửu, tỉnh lại, tỉnh lại a, cách chương.